Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 842, ác chiến mở màn. Thanh Sơn kiếm thánh vậy mà đứng ra bảo hộ vong yêu thôn thôn dân. Chợt nhìn là thái độ khác thường, Tần Phong đối với hắn hiểu rất rõ, hơi suy tư một phen, liền minh bạch Thanh Sơn kiếm thánh vì sao làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Thanh Sơn kiếm thánh thấy được một lần nữa đạp vào kiếm đạo bát trọng thiên. Thành tựu kiếm tiên hy vọng, Thanh Sơn kiếm thánh tiến vào Côn Lôn trước đó, vốn không biết Côn Lôn trong bí cảnh mặt đến cùng có cái gì. Lấy kiến thức của hắn, khả năng nghe nói Côn Lôn bên trong có thật nhiều mộc linh. Trong lòng lên đại phát một phen phát tài suy nghĩ. Càng quan trọng hơn, hắn đối Tần Phong oán hận cùng cực, muốn lấy Tần Phong tính mạng, tiến vào Côn Lôn về sau, Thanh Sơn kiếm thánh mới biết được, Côn Lôn cũng không đơn giản, trung ương đứng sừng sững lấy to lớn thế giới thủ, Côn Lôn ngọc nát, phượng tê ngô đồng truyền thuyết, Thanh Sơn kiếm thánh tự nhiên cũng nghe qua, Thanh Sơn kiếm thánh lên trên thế giới phía sau cây. Trảm sát hoang dại mộc linh, xác thực từ những cái này hoang dại mộc linh trên thân tìm tới rất nhiều ẩn chứa sinh mệnh lực. Lượng thạch đầu, Thanh Sơn kiếm thánh kinh hỉ phát hiện, những này sinh mệnh lực lượng cội nguồn, chính là đại danh đỉnh đỉnh thánh thú Phượng Hoàng. Phượng Hoàng huyết, có cải tử hồi sinh thần kỳ ma lực, Thanh Sơn kiếm thánh binh giải trùng kích kiếm tiên cảnh giới. Lại thất bại, cũng không thành là chân chính quỷ kiếm tiên, đã mất đi thân thể Thanh Sơn kiếm thánh, giống như là cô hồn dã quỷ, chỉ có thể đoạt xá hắn người thân thể sống tạm, thậm chí giấu ở Thanh Sơn trong bức tranh, vô pháp rời đi, trong đó lòng chua xót cảm thụ, chỉ có Thanh Sơn kiếm thánh chính mình minh bạch, Thanh Sơn kiếm thánh làm sao không muốn để cho nhân sinh lại một lần. Lại đạp kiếm nói, một lần nữa trùng kích kiếm tiên cảnh giới, Thanh Sơn kiếm thánh hóa thành hồn thể sau mấy trăm năm, đều một mực ở tìm kiếm tái tạo thân thể phương pháp. Uống vào Phượng Hoàng huyết, khởi tử hồi sinh, đây là biện pháp duy nhất, thế nhưng là tứ đại thánh thú sớm tại thượng cổ liền đã tuyệt tích. Muốn tìm kiếm Phượng Hoàng, so với lên trời còn khó hơn. Dần dà, Thanh Sơn kiếm thánh từ bỏ tái tạo thân thể hy vọng. Chỉ muốn kéo dài hơi tàn, để cho mình sống lâu mấy năm. Thanh Sơn kiếm thánh mưu đồ cố bác khuynh kiếm thể, cũng không phải là vì để cho chính mình trở nên càng cường đại. Chỉ là vì để cho mình sống sót, không có người cam nguyện chịu chết. Thanh Sơn kiếm thánh cũng giống vậy, vì sống sót. Thanh Sơn kiếm thánh làm rất nhiều chuyện ác, ở tử vong uy hiếp phía trước, thiện ác biên giới sẽ trở nên cực kỳ mơ hồ. Thẳng đến Thanh Sơn kiếm thánh ở trong Côn Lôn, nghe được Phượng Hoàng truyền văn, hắn nội tâm sớm đã tắt ngọn lửa hy vọng một lần nữa bị dẫn hỏa. Uống vượng huyết, tố thân thể, Thanh Sơn kiếm thánh liền có thể một lần nữa đạp vào kiếm đạo. Một lần nữa trùng kích kiếm đạo bát trọng thiên, hắn có lẽ thành công, có lẽ sẽ lại một lần thất bại, thế nhưng là mặc kệ thành công hay là thất bại, dù sao cũng tốt hơn hiện ở bộ này bất nhân bất quỷ bộ dáng. Sống tạm vượt qua cuối đời, mà biết Phượng Hoàng sao huyệt vị trí, chỉ có vô danh, vì thế, Thanh Sơn kiếm thánh chỉ có thể lấy mộc miên thân phận bảo hộ doanh địa. Chờ đợi vô danh cùng Tần Phong trở về. Thanh Sơn kiếm thánh bị Côn Lôn yêu đế nhất kiếm đánh bay. Rút lui đến ngoài mấy trường. Khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi. Tuy nói Thanh Sơn kiếm thánh tối hôm qua nuốt chửng không ít ẩn chứa Phượng Hoàng sinh linh lực. Hồng sắc thạch đầu, nhưng không có thời gian luyện hóa. Hồn thể chưa hoàn toàn khôi phục. Y nguyên không phải Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn yêu đế đối thủ. Mộc Miên nhìn thấy đệ đệ thụ thương, Mộc Thanh Uyển phát ra một tiếng kinh hô, vọt tới Thanh Sơn Kiếm Thánh một bên, đem hắn ôm vào trong ngực, khóc thút thít nói, đủ rồi, Mộc Miên đủ, ngươi đã rất lợi hại cố gắng. Khoảng thời gian này, Mộc Thanh Uyển Tương Thanh Núi Kiếm Thánh xem như Mộc Miên. Đối với hắn chiếu cố rất nhiều, Thanh Sơn Kiếm Thánh thuở nhỏ cũng là cô nhi, chưa từng cảm thụ cái gì thân tình. Vừa mới bắt đầu, Thanh Sơn Kiếm Thánh cũng cho rằng Mộc Thanh Uyển cái này mộc tộc nữ tử lề mề chậm chạp, phiền đến muốn mạng. Trong lúc bất chi bất giác, Thanh Sơn Kiếm Thánh trong lòng có mấy phần cảm động. Hắn từ Mộc Thanh Uyển nước mắt trong, nhìn ra nữ tử này là thật tâm yêu thương chính mình, đem chính mình trở thành nàng thân đệ đệ. Đáng tiếc, ta không xứng, ta bất quá là đoạt xá đệ đệ ngươi thân thể một sợi du hồn thôi. Thanh Sơn Kiếm Thánh đã sớm kiên cố trong lòng, vậy mà sinh ra một tia áy náy. Xác thực vậy là đủ rồi. Tần Phong thân ảnh từ trong bóng mờ nổi lên, chậm rãi đi tới, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt từ Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế trên thân khẽ quét mà qua. Công tử, Tần công tử, Vạn Kiếm, nhìn thấy Tần Phong thân ảnh, Mộc Thanh Uyển, Thương Tinh Tử, Cố Bắc Khuynh, cùng Mộc Huyền các loại vong yêu thôn thôn dân, trên mặt không ai không phải lộ ra nét mừng. Tần Phong chạy về, bọn họ được cứu rồi. Vạn Kiếm tiểu tử, quả nhiên đến. Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế trên mặt thì là lộ ra vẻ sợ hãi. Ánh mắt sau lưng Tần Phong tìm kiếm lấy cái gì? Bọn họ không phải e ngại Tần Phong. Tần Phong kiếm đạo cảnh giới quá thấp, nhiều nhất là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, bọn họ căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bọn họ sợ hãi là cái kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, có đốt ý trời lạ lẫm trung niên nam tử. Bọn họ đã từ mộc tộc thôn dân trong miệng hỏi ra, người này không tên không họ, được gọi là Vô Danh, là cả người đời thành mê nam nhân. Ngày đó, Vô Danh một kiếm đả thương nặng Dịch Hồng Trần cùng Côn Lôn Yêu Đế, nhượng hai người bọn họ ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá, bọn họ cũng không tìm được Vô Danh thân ảnh, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Tần Phong lại biết, Vô Danh liền ở cách đó không xa nhìn chăm chú lên chính mình. Vô Danh sở dĩ không hiện thân, là bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút. Tần Phong bước vào nửa bước kiếm đế cảnh giới, thực lực đến cùng tăng lên bao nhiêu? Dịch Hồng Trần, Côn Lôn Yêu Đế, chúng ta lại gặp mặt. Tần Phong chậm rãi đi lên trước, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua hai người, Vạn Kiếm, ngươi không phải chỉ có thể trốn sao? Nhát như chuột đồ vật, sao không tiếp tục trốn? Côn Lôn Yêu Đế đưa tay phải ra, cười gằn nói, ta ngược lại thật ra còn muốn nhìn một chút, ngươi giống như chuột chạy qua đường đồng dạng, hốt hoảng chạy thục mạng đáng thương bộ dáng. Vạn Kiếm, ngươi là ta Phượng Tê Quan khí đồ, trái với môn quy, tội không thể tha thứ. Thân ta là Phượng Tê Quan quan chủ, hôm nay liền muốn thế thiên hành đạo. Dịch Hồng Trần hai tay chắp sau lưng, quần áo tung bay theo gió, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Trụy Thiên Cốc một vị yêu vương đứng ra, đối Côn Lôn Yêu Đế chắp tay nói, cốc chủ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, chăm mạch là ta huynh đệ, liền để ta ra tay giết tiểu tử này, vì chăm mạch báo thù. A, nguyên lai là Hổ Liệt yêu vương, nếu như là ngươi, tiểu tử này hẳn phải chết. Côn Lôn Yêu Đế gật đầu một cái, đáp ứng Hổ Liệt yêu vương thỉnh cầu. Trụy Thiên Cốc trong, Hổ Liệt yêu vương là thực lực mạnh nhất yêu vương, độc nhất vô nhị. Hổ Liệt yêu vương danh xưng kiếm vương cảnh giới vô địch. Trên thực tế, Hổ Liệt yêu vương ở Trụy Thiên Cốc hơn trăm lần trong chinh chiến, biểu hiện đều cực kỳ lóa mắt, thậm chí vượt biên trảm sát có thể qua ba tên nhân loại kiếm đế. Côn Lôn Yêu Đế đối Hổ Liệt yêu vương thực lực rất lợi hại tự tin. Dịch Hồng Trần cười nói, tại hạ đã sớm nghe thấy Hổ Liệt Yêu Vương đại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không thể coi thường. Yêu đế thủ hạ có cao thủ như thế, khó trách quét ngang kiếm quốc, trụy thiên cốc danh liệt kiếm ngục thập đại tông môn. Hồng Trần lão đệ, ngựa của ngươi cay rắm luôn luôn so người khác dễ chịu một chút. Côn Lôn yêu đế cười to nói, người ta hôm nay liền sống chết mặc bay, chờ lấy nhìn vạn kiếm tiểu tử chết thảm bộ dáng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.